Chương 924, cướp đoạt truyền thừa. Chương 924, cướp đoạt truyền thừa. Bất quá Yểm Nguyệt Thiên Tôn rơi xuống kết quả như vậy cũng là trừng phạt đúng tội, chỉ là hắn dung túng nhi tử nhiều năm như vậy, hai họa nữ tử, cũng vì vậy mà tử vong nhân số đều nhiều vô số kể, tuyệt đối được xưng tụng là ta tội nghiệt vô biên. Mà con trai của hắn sở dĩ có thể tạo thành nhiều như vậy tội nghiệt, cuối cùng đều là hắn cái này làm cha bao che cùng dung túng, như vậy cũng liền bất kể Lục Vũ thủ đoạn tàn nhẫn tàn nhẫn. Đối với Lục Vũ đến, Tiểm Nguyệt Thiên Tôn tựa hồ có chỗ cảm ứng, bị chấn áp thân thể hơi hơi động một chút, đầu lâu khó khăn đảo ngược, hai điểm sâu kín mục quang mang theo oán độc nhìn thẳng mà đến, sau đó phát ra một tiếng u ám mà cười âm thanh, Lục Thiệp U chủ sang đây xem cái gì, là muốn nhìn xem bổn tọa như thế nào chịu khổ sao? Nếu là nghĩ đến trào phúng bổn tọa, vậy tỉnh lại đi, bổn tọa sẽ không để cho ngươi như nguyện. Lục Vũ khinh thường địa cười nhạo một tiếng nói, Thiên Tôn quá mức xem nhẹ bổn công tử, bất quá ngươi như thế nào muốn bổn công tử đều không có có ảnh hưởng gì. Lúc này qua bất quá là muốn ngươi truyền thừa mà thôi. Ngươi cũng không cần dễ rủa che giấu, coi như ngươi vận khí không tệ, biết độ thức thần quang A, nếu là lấy ma đạo siêu hồn phương pháp đối phó ngươi, trực tiếp để cho ngươi biến thành ngu ngốc, mà độ thức thần dưới ánh sáng, đối với ngươi cũng không có bao nhiêu tổn thương, đương nhiên cũng không để cho ngươi có bất kỳ dấu giếm cùng che giấu. Lục Vũ nói như vậy một phen, ngay tại không có hứng thú cùng đối phương làm bất kỳ giao lưu. Hai người đã là tử địch. Liền con trai của Tiêu Minh Đường Tiêu Phi Vũ cũng bị Lục Vũ tại thu vào Huyền Châu thế giới thời điểm một trưởng trục chết. Huống hồ Lục Vũ cũng không có chút nào muốn buông tha Yểm Nguyệt Thiên Tôn ý nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm một người chết ý nghĩ. Yểm Nguyệt Thiên Tôn nghe vậy một hồi trầm mặc, lúc này hắn là thật sự hối hận chính mình không có làm tốt điều tra liền lô mãng chạy đến tìm Lục Vũ phiền toái. Thế nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, Lục Vũ đây mới là vừa mới đột phá đến quy chân cảnh hậu kỳ, cứ như vậy, nếu là hắn tới chậm một chút nữa, đối phương nếu là đột phá đến thông thiên cảnh, trừ phi hắn có thể đột phá đến thiên chi cảnh, bằng không bất luận là lúc nào, đều là chịu chết mà thôi. Ngươi không cần đắc ý, cho dù ngươi là được bổn tọa truyền thừa thì sao, hạch tâm cửu tinh vị trí tu vi thực lực vượt qua bổn tọa chỗ nào cũng có, những người kia tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi quật khởi. Bách Tinh Hải thoạt nhìn tán loạn, kỳ thực nhưng vẫn trưởng khống tại Bách Tinh Hải những cái kia thế lực lớn trong tay. Năm đó bổn tọa cũng không muốn tại Bách Tinh Hải dừng lại. Muốn chính mình xông ra thuận theo thiên địa, nhưng cuối cùng như cũ bất đắc dĩ đi đến Bách Tinh Hải đặt chân. Vì cái gì? Bởi vì những tông môn kia thế gia tuyệt đối không muốn nhìn thấy tại Bách Tinh Hải quật khởi một cái khác không bị bọn họ khống chế thế lực cường đại. Lục Vũ lúc này đi tới Yểm Nguyệt Thiên Tôn trước mặt, thủ trưởng hơi hơi duỗi ra, một đạo thất thải thần quang bắn ra, rơi vào Yểm Nguyệt đỉnh đầu của Thiên Tôn. Yểm Nguyệt Thiên Tôn cảm giác mình trong đầu siết chặt, một cỗ nhiệt lưu trong chớp mắt liền đem đầu góc của hắn bao phủ. Nguyên bản coi như thanh tỉnh thần trí trong chớp mắt phảng phất bị phong ấn đồng dạng, đối với không gian cùng thời gian cũng mất đi khái niệm. Trong chớp nhoáng này đối với người khác mà nói như cũ như thường vận chuyển, thế nhưng là với hắn mà nói cũng đã ngưng kết. Thất thải thần quang tại Hiểm Nguyệt Thiên Tôn trong óc tìm đến hắn về tu luyện ký ức, tại Lục Vũ thần niệm dưới sự khống chế, trực tiếp phục chế một phần, hóa thành một quả bảy màu quang cầu từ trong đầu hắn bay khỏi, sau đó bị Lục Vũ thu vào trong thức hải. Lục Vũ cũng không có tính toán tu luyện Hiểm Nguyệt Thiên Tôn công pháp. Thế nhưng với tư cách là tham khảo, là phi thường không tệ. Độ thức thần quang uy năng tiêu thất, Yểm Nguyệt Thiên Tôn lần nữa khôi phục thần trí, lấy hắn thông thiên cảnh cường giả tu vi cảnh giới, lần này Lục Vũ thần thông đến không đối với hắn tạo thành cái gì tổn thương. Chỉ là Yểm Nguyệt Thiên Tôn lúc này thật sự hận không thể biến thành ngu ngốc hoặc là chết đi, cũng tốt hơn bây giờ đang ở như vậy khuất nhục địa nằm dạp trên mặt đất, bị bốn phía đại trận rút ra trong thân thể chân nguyên pháp lực, trở thành một năng lượng nguyên mạnh hơn gấp trăm lần. Lục Vũ mơ hồ nhìn Yểm Nguyệt Thiên Tôn truyền thừa, âm thầm gật gật đầu, Yểm Nguyệt Thiên Tôn lấy được phần này truyền thừa so với hắn ngẫm lại còn lợi hại hơn nhiều, đồng thời nó không trọn vẹn cũng nhiều hơn, dựa theo hắn suy tính, ít nhất phải không trọn vẹn năm thành vừa lên. Nếu là đầy đủ, bộ công pháp này tuyệt đối có thể tu luyện tới thiên chi cảnh. Nội tâm âm thầm tiếc rẻ một chút, sau đó mới nhớ tới vừa rồi Yểm Nguyệt Thiên Tôn kia lời nói, không khỏi cười nói. Biết vì cái gì hạch tâm cửu tinh đến bây giờ cũng không có xuất thủ sao? Bọn họ tự nhiên không phải sợ ta Lục gia thế nào, bọn họ chân chính sợ chính là ma vực, hoặc là nói ma tộc. Ta Lục gia tam tài đại thế giới cách ma vực quá gần, có gì ma vực phát sinh qua nhiều lần như vậy đại chiến, để cho ma vực tử thương thảm trọng, nếu không phải ma vực ba vị ma tôn không ở, lúc này đã sớm đánh long trời lở đất. Hạch tâm cửu tinh đám kia tử người cho dù lại tham lam, lúc này cũng là sẽ không xuất thủ. Bọn họ cũng không có đối mặt ma vực cùng ma tộc liều đánh một trận tử chiến dũng khí. Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ ra, đợi đến ta Lục gia đem ma vực cùng chuyện ma tộc giải quyết thời điểm, bọn họ đang suy nghĩ tới chiếm tiện nghi, tống tiền đã trưởng, đến lúc sau ta hội báo cho bọn họ, bàn tay quá dài, dễ dàng gãy Lục Vũ nói xong, bật cười lớn, cũng không để ý tới Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, thân ảnh lóe lên, liền tiêu thất trong Huyền Châu thế giới. Huyền Châu thế giới hắn còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể nắm giữ, hiện tại hắn chủ yếu nhất hay là để thăng tu vi. Đến nay ma vực bên kia không biết lúc nào ma vực Tam Đại Ma Tôn trở về, một phương đỉ hệ Nờ Kha Cờ cũng không biết đạo ma tộc bên kia bởi vì vực ngoại thiên ma thi thể mất đi, sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Cuối cùng một chút thì là hoạch tâm cửu tinh những cái kia cổ xưa tông môn thế gia uy hiếp. Vô luận phương nào mặt, bây giờ có thể đủ trợ giúp cho Lục gia, đều chỉ có thực lực. Mà đối với tu chân giới mà nói, chỉ có bản thân tu vi thực lực mới là tối tin cậy, cái khác đều không đủ làm đạo. Trở lại bế quan động phủ, Lục Vũ lúc này mới bắt đầu nhìn từ Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chỗ đó lấy được truyền thừa. Mặc dù nói này truyền thừa không trọn vẹn ít nhất đồng dạng, nhưng cho dù là còn dư lại một nửa, như cũng vô cùng lợi hại. Bằng không cũng đã sớm không ra như Hiểm Nguyệt Thiên Tôn như vậy một tôn thông thiên cảnh hậu kỳ cường giả. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn đạt được bộ này truyền thừa tuy sáng chế Hiểm Nguyệt danh tiếng, nhưng trên thực tế bộ này truyền thừa lại không phải là lấy Hiểm Nguyệt vi danh, chân chính truyền thừa tên gọi là Âm Nguyệt Ma Kinh, là một bộ ma đạo công pháp, thế nhưng bởi vì không trọn vẹn, bảo vệ lưu lại quyền thượng, càng cao hơn sâu quyền hạ công pháp lại đã sớm không biết tung tích. Bất quá bởi vì đây là ma đạo công pháp nguyên nhân, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn hiển nhiên cũng không dám trực tiếp cứ như vậy tu luyện, cho nên tham khảo hơn nhiều cái khác đồng loại công pháp, tuy phẩm cấp không cao, thế nhưng thật sự là bị thủ kỳ tinh hoa, chính mình sáng chế một bộ công pháp. Chỉ là bộ công pháp kia đối với Lục Vũ mà nói liền không có cái gì lực hấp dẫn, hắn càng coi trọng ngược lại là này bộ Âm Nguyệt Ma Kinh. Lục Vũ đánh chết nhiều như vậy ma tu ma tộc, thế nhưng cũng không có được cái gì đẳng cấp cao ma đạo công pháp, phần lớn đều là chút tán loạn ma đạo công pháp, căn bản không thành hệ thống, hơn nữa phẩm cấp phần lớn không cao, chỉ vẹn vẹn có mấy bộ phẩm giai không tệ công pháp, nó điều kiện tu luyện cũng vô cùng tàn nhẫn, hoặc là cờ ơn nở linh hồn tế tự, hoặc là cờ ơn nở huyết đục, phản chấn như thế nào tàn nhẫn, như thế nào buồn nôn làm sao tới. Như vậy công pháp Lục Vũ tự nhiên không để vào mắt, dưới cái nhìn của hắn, ma đạo công pháp nếu là thiên địa đại đạo một trong, tự có nó có thể lấy chỗ, nếu là có thể tham khảo, cũng là một chuyện tốt. Âm Nguyệt Ma Kinh tổng tu luyện công pháp Lục Vũ nhìn một lần, liền âm thầm gật đầu, công pháp này cũng không cần gì linh hồn huyết nhục, tu luyện là trong thiên địa thái âm ánh trăng chi khí, tuy là ma đạo, lại cũng không tà ác. Bất quá Lục Vũ cần có nhất chính là thái âm chân hỏa tu luyện phương pháp, cho nên chậm rãi hướng về sau nhìn lại. Trong đó có Âm Nguyệt Ma Đao luyện chế phương pháp, còn có về Âm Nguyệt Ma Đao thần thông, khác có một bộ ánh trăng sao tà bí thuật, rất là quỷ dị, là một bộ ẩn nấp bí pháp, cực kỳ thưa thớt. Nghĩ đến Hiểm Nguyệt Thiên Tôn hẳn là đối với cái này bí pháp cũng là tinh thông, đáng tiếc hắn bị Lục Vũ chịu Huyền Châu thế giới bên trong, vô luận hắn ẩn nấp phương pháp thế nào lợi hại, cũng trốn không thoát Lục Vũ cảm ứng, tuyệt đối là cái bi kịch. Bí pháp này Lục Vũ một mực ký đến trong đầu, chuẩn bị cho tốt hảo nghiên cứu một phen, tương lai có lẽ sẽ có trọng dụng. Về sau chính là Thái Âm Chân Hỏa tu luyện phương pháp, này tu luyện phương pháp đầu tiên muốn chính là cầu muốn đem Âm Nguyệt Ma Kinh tu luyện tới trình độ nhất định mới được. Nhưng những cái này đối với Lục Vũ cũng không có có ảnh hưởng gì, hắn chỉ cần biết tu luyện phương pháp, lấy trong đó có thể dùng chỗ, dùng để dung hợp đến chân hỏa của mình cô đọng bí pháp bên trong. Cuối cùng còn dư lại chính là loại kia thiếu chút nữa đem Lục Vũ hại chết trận pháp này tên là ngấm ngầm hại người ánh trăng ngưng quang trận, bất quá trận pháp này cũng không phải Hiểm Nguyệt Thiên Tôn dùng đến trận pháp, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn dùng đến trận pháp chỉ có thể nói là này ngấm ngầm hại người ánh trăng ngưng quang trận cực hạn thiên bản, lấy Lục Vũ trận đạo tu vi xem ra này hàm cắt bắn nguyệt nguyệt hoa ngưng quang trận hoặc là tại uy năng trên vẫn còn so sánh không hơn. Hắn thấy nhận thức qua vạn cổ khuynh thiên phong ma đại trận cùng đờ ơ u chuyển tinh di huyễn thiên đại trận, thế nhưng là tại lực sát thương trên lại chỉ có hơn chứ không kém, gần như chính là tương đương với ngang nhau cấp bậc một đạo sát trận. Mà như vậy trận pháp, không biết lên tự nhiên cũng có rất nhiều hạn chế, ít nhất cũng phải là lấy vì trận pháp đại sư tự mình động thủ, vừa muốn có đầy đủ tài liệu cùng tu vi mới có thể hoàn thành. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tu vi thực lực ngược lại là đủ rồi, thế nhưng tại trận đạo đạt thành tiểu cao còn kém xa, muốn không biết vị trí hoàn chỉnh ngấm ngầm hại người ánh trăng ngưng quang trận căn bản lực không thể va, cuối cùng có thể bằng vào chính mình trận đạo tu vi, từ nơi này bộ đồ trận pháp bên trong lĩnh ngộ đơn giản hóa xuất một bộ càng thêm đơn sơ trận pháp. Dù vậy, trận pháp này uy lực cũng đầy đủ nghịch thiên rồi, chính là như Lục Vũ nhân vật bực này, cũng thiếu chút nữa chết ở nó trận pháp bên trong. Duy chỉ có được xưng tụng khuyết điểm chính là trận pháp này trong chiến đấu là không thể nào trong chớp mắt bố trí thành, cho dù là trận pháp tông sư cũng không được, ngược lại là có thể làm một đạo thủ hộ động phủ trận pháp đến sử dụng. Lục gia Thiên Vân Sơn trên có thể nói là che kín không rậm rạp chẳng chịt các loại trận pháp, thế nhưng như ngấm ngầm hại người ánh trăng ngưng quang trận như vậy trận pháp vẫn là thật không có. Lục Vũ kiếm quang vạn cổ khuynh thiên phong ma đại trận chính là dùng để chấn áp phong ấn trận pháp, chỉ có Đờ Ư chuyển tinh di huyễn thiên đại trận mới xem như có thể dùng, đã bị Lục Gia Thiên Vân Sơn bố trí lên, hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực.